Mở mắt thấy thần tài. Chương 909, định mệnh trêu đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nghe xong liền lao ra khỏi bệnh viện, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen chạy qua Trần Hạo, bọn họ suýt nữa đụng phải Trần Hạo và Lôi Liệt. Này, anh có biết lái xe không? Khi Lôi Liệt phản ứng, anh ta chỉ vào chiếc xe màu đen và hét lên. Trần Hạo nhìn thấy trên mặt đất một phong thư màu tím, liền vội vàng tiến lên nhặt lên. Mở nó ra và ích ngươi, có một câu được viết trên đó. Trò chơi vừa mới chính thức bắt đầu. Thằng khốn, Trần Hạo vo giấy thư thành quả bóng, tức giận mắng. Anh biết mình đến muộn một bước, chiếc xe màu đen vừa rồi chính là điểm mấu chốt, chiếc phong bì màu tím từ trong chiếc xe màu đen rơi xuống. Lôi Liệt nhanh lên, đi, đuổi kịp chiếc xe đó. Sau đó Trần Hạo hét vào mặt Lôi Liệt, và lao lên xe ngay lập tức. Với một cú đạp ga, chiếc xe lao vút đi, đuổi theo con đường mà chiếc xe đen đã biến mất. Nhưng đáng tiếc, cho dù Trần Hạo dùng tốc độ nhanh đuổi theo, cũng không cách nào đuổi kịp xe đen đã biến mất rồi. Trần Hạo, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngồi ở trong xe, Lôi Liệt nhìn Trần Hạo, nghi ngờ hỏi. Bây giờ mọi thứ đã trở nên rất bị động, tất cả đều bị người đàn ông lạ mặt dẫn dắt, dù có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng đều chậm một bước. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Hạo lại vang lên. Trần Hạo kết nối không chút do dự, tức giận mắng người đàn ông xa lạ ở đầu dây bên kia. Thằng khốn, mày muốn thế nào? Đùa tao à? Ha ha ha ha. Trần Hạo, ích ngươi ra anh không bình tĩnh nữa rồi. Đây không phải là phong độ của anh. Chỉ nghe bên kia đột nhiên cười rộ lên, rồi chế nhạo Trần Hạo. Hừ, đừng tự đắc, ta nhất định bắt được ngươi. Trần Hạo cũng ngoài ý muốn khịt mũi. Được, vậy ta muốn ít ngươi, ngươi có thể bắt được ta hay không, buổi tối 7 giờ Minh Nguyệt sân thượng, ngươi nếu không tới, nữ nhân này thật sự sẽ chết. Người đàn ông lạ mặt lại nói với Trần Hạo. Nói xong người đàn ông lạ mặt cúp máy. Minh Nguyệt sân thượng là đài quan sát của Lăng Không Đại Lục, có thể nhìn thấy toàn cảnh Lăng Không Đại Lục và chỉ mở cửa vào ban đêm. Vì bên kia đã hẹn ở đó, nên có nghĩa là phải có chuyện. Trần Hạo không còn cách nào khác là phải làm theo lời anh ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, Trần Hạo và Trần Huynh đã vội vàng lên sân thượng Minh Nguyệt, ngồi trong xe đợi trời tối. Vào buổi tối, chính xác là 7 giờ, sân thượng Minh Nguyệt chính thức mở cửa, rất nhiều người đổ lên sân thượng, trong thời gian ngắn toàn bộ sân thượng đều chật cứng người. Lúc này, ở trên non bộ bên kia xuất hiện một bóng người đứng ở trên non bộ, nhìn chằm chằm hai người Trần Hạo. Lôi Liệt, cứu người phụ nữ, ta sẽ đuổi theo người đàn ông đó. Trần Hạo hạ lệnh cho Lôi Liệt, sau đó trực tiếp truy kích người trên non bộ. Trần Hạo cho rằng hình bóng đó phải là người đàn ông lạ mặt. Ngay sau đó Trần Hạo đã bắt gặp. Ngươi đứng lại. Trần Hạo giận dữ hét vào mặt người đàn ông lạ mặt. Chỉ thấy người đàn ông lạ mặt lập tức dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Người đàn ông lạ mặt chào Trần Hạo bằng một giọng vô cùng lạnh lùng. Ngươi là ai? Trần Hạo nhìn hắn chằm chằm hỏi. Hì hì, ta chỉ là một người chết. Người đàn ông lạ và đáp lại. Nói xong, người đàn ông lạ mặt cởi áo khoác, đội mũ và để lộ bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo vừa nhìn, trong lòng chợt kinh ngạc. Bất quá, người đàn ông xa lạ này hoàn toàn không có khuôn mặt, thậm chí không có nổi ngũ quan, có thể nói là làm người ta sợ hãi. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ ngất đi. Ngươi không phải là con người. Trần Hạo nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt nói. Ôi, ta không phải người, ngươi cũng vậy, ta cũng không phải nửa người nửa ma. Ta là người đã chết từ lâu, một người chết đuối. Người đàn ông lạ mặt chế nhạo. Ý ngươi là gì? Vậy tại sao ngươi lại tìm ta? Trần Hạo khó hiểu nhìn anh ta hỏi. Ta tên là Quách Vân, 3 năm trước ta bị chết đuối trên sông, người dìm chết ta không phải ai khác, chính là Hỏa Ma Vương. Nhưng hắn lại bị ngươi giết chết nên ta không cam tâm. Quách Vân nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Nghe đến đây, Trần Hạo chợt hiểu tên này đến với mình là vì Hỏa Ma Vương. Vậy ngươi nên cảm tạ ta, chính ta giết chết Hỏa Ma Vương, cũng coi như trả thù cho ngươi. Trần Hạo nói với Quách Vân. Ha ha, Quách Vân lại giễu cợt. Không được, Hỏa Ma Vương nên chết trong tay của ta. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào giết chết Hỏa Ma Vương. Không ai được phép. Ngay sau đó, Quách Vân hét lớn một tiếng, tức giận mắng Trần Hạo. Trần Hạo có thể thấy được Quách Vân hận Hỏa Ma Vương đến mức nào, Hỏa Ma Vương đã chết rồi mà Quách Vân vẫn không chịu buông tha cho hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Hỏa Ma Vương đã chết. Trần Hạo hỏi, hắn đã chết, ngươi còn sống, ngươi đã giết hắn, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn, ta nên giết ngươi, tương đương với giết Ma Vương. Nghe Quách Vân nói, Trần Hạo lạnh lùng. Cách chương.